Chương 51 thi đấu nhảy, editor, Candy, rất nhanh Hà Trạch đã kết thúc màn biểu diễn hoàn hảo, ngay sau đó người dẫn chương trình lên sân khấu tuyên bố, tiếp theo là phân đoạn mà mọi người mong đợi nhất, chúng tôi sẽ dựa vào kết quả bỏ phiếu trên Internet, để gọi lớn tên mời một bạn tân sinh viên, tiến hành biểu diễn ngẫu hứng, gương mặt tuấn tú của Bùi Ngọc u ám như có điều suy nghĩ, ban đầu hắn vô cùng không tình nguyện biểu diễn tiết mục, kết quả bị một trận WeChat của Mạc Tiệp Oanh tạc làm nội tâm giống như bị lửa đốt. Lại bắt đầu mong đợi bản thân được chọn lên sân khấu, thật ra hắn thực sự đã tự học street dance trong một thời gian dài, chỉ là hắn chưa từng chính thức lên sân khấu biểu diễn mà thôi. Mới đầu, đúng lúc học street dance chẳng qua là hắn ở nhà nâng cao huấn luyện tập thể hình khi nhàm chán muốn chơi nhiều kiểu, sau lại phát hiện những động tác kỹ thuật trong street dance rất cao hắn cũng thực hiện rất dễ dàng và việc tập luyện các nhóm cơ nhỏ cũng thuận tiện hơn. 3, 2, 1, kết quả được công bố. Người dẫn chương trình chỉ lên hướng màn hình lớn, chúng ta có thể nhìn thấy 67% người bình chọn cho Bùi Ngọc của Viện Vật Lý. Người dẫn chương trình đã rất ngạc nhiên khi thấy tỷ lệ này, trước kia có thể có 20% đã được coi là tân sinh viên rất nổi tiếng, như vậy chúng tôi xin mời bạn học Bùi Ngọc có đến không? Bùi Ngọc kìm nén sự bực tức trong lồng ngực, nhẹ nhàng đặt cặp sách ở chỗ ngồi của mình. Rồi bước từ khán phòng lên sân khấu giữa những tràng pháo tay nồng nhiệt, bạn học Bùi Ngọc. Người dẫn chương trình vội vàng tiến lên bắt tay, cậu có thể được xem là cái đích mà mọi người cùng hướng tới, nói cho mọi người biết cậu có sở trường gì đặc biệt không? Nghe nói cậu đàn dương cầm rất hay, street dance. Bùi Ngọc chỉ nói hai chữ, dưới sân khấu đã nhốn nháo không thôi, vậy thì bạn học Bùi Ngọc muốn biểu diễn ngẫu hứng một đoạn cho chúng ta tại hiện trường sao? Chị gái nhỏ dẫn chương trình tức khắc cũng có chút hưng phấn, không khí street dance ở Đại học T đứng đầu trong các trường đại học ở thành phố T. Mà dám trong lúc Hà Trạch vừa mới biểu diễn xong, trước tình huống một màn biểu diễn hay, vẫn kiên trì tuyên bố sở trường của bản thân là street dance, toàn đại học T cũng chỉ có một mình Bùi Ngọc, bật lại giúp tôi bản nhạc vừa rồi một lần nữa. Bùi Ngọc làm như không để ý chút nào mà nhàn nhạt nói, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được mùi thuốc súng thấp thoáng từ vẻ mặt tự cao tự đại của hắn lúc này, toàn bộ người của câu lạc bộ street dance đại học T đều cảm thấy bị khiêu khích. Hà Trạch ở dưới sân khấu lau mái tóc ướt đẫm mồ hôi và bật cười, ngẫu hứng. Cậu ta tự cho mình là cao thủ sao? Câu lạc bộ của bọn họ vì chuẩn bị tiết mục này từ vũ đạo đến tập luyện, đã phải sử dụng thời gian rảnh rỗi trong suốt một học kỳ. Ngay lúc này âm nhạc vang lên, sân khấu dần dần tối lại, theo tiết tấu của âm nhạc Bùi Ngọc từ từ nới lỏng cúc áo sơ mi, lại cuốn cổ tay áo lên đến cánh tay trơn bóng mạnh mẽ, tiếp đó đong đưa eo hẹp một cách dứt khoát với các động tác thuần thục. Vẫn chưa thay đổi động tác dưới sân khấu đã bắt đầu tựa như cái nồi bị nổ tung, vì khi ở trường học Bùi Ngọc vẫn luôn vùi đầu học tập, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn rất cao lãnh không dễ dàng tiếp cận, mọi người chưa bao giờ thấy qua một mặt gợi cảm như vậy của hắn, bởi vì có nam sinh trước đó làm so sánh, mỗi một động tác của Bùi Ngọc đều có vẻ càng sạch sẽ lưu loát, lực độ 10 phần, hòa theo nhịp điệu của âm nhạc, ngón tay thon dài của hắn vuốt ve ngực theo nhịp. Ngay sau đó dứt khoát dạng chân bằng phẳng và di chuyển theo chiều ngang, theo tiết tấu hạ thấp của âm nhạc mơn trớn dưới háng, sau đó theo sát âm nhạc lên cao lại lên đến phái trên cùng của hông, rồi lắc vai và cánh tay thon dài phất theo nhịp làm ra tư thế mời, các nữ sinh dưới sân khấu đã phát cuồng, nam sinh cũng xem đến sừng sốt, chỉ có người của câu lạc bộ street dance khinh thường nhìn lại, loại trình độ này cũng chỉ dùng để trêu chọc các cô gái nhỏ. Cái quái gì vậy? Trong buổi tiệc tối chào mừng tân sinh viên của trường học còn nhảy đến sắc tình như vậy, trình độ loại này cũng dám ở trước mắt Hà Thần múa rìu qua mắt thợ. Tính cách của Bùi Ngọc vốn khiêm tốn, không hề muốn mọi việc quá khoa trương, nhưng vừa nhớ tới Mạc Tiệp kia gửi mấy chục tin WeChat hoa si và những lời ca ngợi dành cho Hà Trạch thì cảm thấy tức giận, hoàn toàn không có cách nào kiềm chế biểu hiện mà bản thân muốn. Âm nhạc dần dần tiến vào giai đoạn Hà Trạch nhảy breaking. Bùi Ngọc nhếch môi khinh thường, bắt đầu thể hiện kỹ năng chân chính của mình, hắn phát tiết toàn bộ sự tức giận đã khắc chế tốt một hồi vào trong tư thế nhảy, theo nhịp điệu của âm nhạc bắt đầu power move, nhanh chóng xoay 360 độ như trong chóng 5 vòng nối tiếp F-flare, mỗi cái xoay tròn cũng vừa đúng lúc rơi vào nhịp thấp của điệu nhạc, Hà Trạch bị lu mờ khi phải làm nền cho hắn, dưới sân khấu yên tĩnh 3 giây, tiếp đó toàn trường tiếng hoan hô xen lẫn tiếng vỗ tay nổ mạnh dường như vang khắp tòa nhà. Trong sự kinh ngạc, Bùi Ngọc tiếp tục dần dần đẩy bầu không khí lên cao trào theo sự sôi động của âm nhạc, tiến hành nối tiếp xoay trong chóng quanh ghế, ngay sau đó là Nutcracker nối tiếp 1990s lại tiếp 2000 thêm vòng khuỷu tay to quanh co, Nutcracker, dùng tay che phần dưới đũng quần để làm cối xay gió, lần này đến cả vài người trong câu lạc bộ street dance đều trợn mắt há hốc mồm, con mẹ nó, cậu ta trông thì gầy, sức lực ở eo lại mạnh mẽ như vậy. Bía y thái quá, cậu ta không chóng mặt sao, đây là nhạc cảm tuyệt vời. Tạp kỹ ư, tôi phải luyện thành như vậy để đi tham gia thi đấu, tôi sẽ tập, quả thật lợi hại. Hà Trạch phụ họa nói, hắn cũng xem đến sửng sốt, còn tưởng rằng cậu ta là một con gà yếu ớt mỗi ngày cắm đầu học tập, thật đúng là nhìn không ra khả năng phối hợp thể chất của cậu ta tốt như vậy. Cuối cùng khi Bùi Ngọc lộn ngược ra sau và đứng dậy, hơn nửa áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi. Dính sát vào bắp thịt săn chắc của hắn như đường cong cơ thể được điêu khắc, mồ hôi theo chiếc cổ thon dài của hắn lướt qua hầu kết, vô cùng đẹp và gợi cảm. Thật ra trước đây hắn cũng không biết mình lại có thể nhảy breaking thành như vậy, chẳng qua hôm nay bị người phụ nữ có IQ thấp nào đó làm tức giận đến adrenaline tăng vọt mới phát huy hơn bình thường, nóng nảy phát tiết xong bình tĩnh lại lập tức liền hối hận, ngày thường hắn còn ngại bản thân cảm thấy phiền khi bị nữ sinh chú ý quá nhiều. Như thế rất tốt, sợ những người mê muội Hà Trạch bị gọi đến nơi này của mình. Suy nghĩ một chút nội tâm hắn kêu khổ không ngừng, trong lòng đầy giận dữ nói tất cả đều là bị mẹ chọc đến tức giận.